trò chuyện đêm khuya. Xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên làn sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tiếp sóng ở trên hai tần số là 96,3 MHz tại Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên tần số 103,2 MHz. Ngoài ra chương trình cũng đang được trực tuyến ở trên trang web của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là voh.com.vn. Quý vị vào địa chỉ trang web này, click vào biểu tượng FM online bên tay phải màn hình thì sẽ nghe trực tuyến chương trình. Và để đăng ký với chương trình trò chuyện đêm khuya thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0839101101. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0839101101 để đăng ký với chương trình trò chuyện đêm khuya vào tối thứ sáu hàng tuần từ lúc 21 giờ đến gần 22 giờ. Còn thời gian chương trình phát sóng trực tiếp là từ lúc 22 giờ đến 23 giờ. Khi diễn ra trực tiếp thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị để tiết kiệm một phần chi phí. Bây giờ thì xin kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình tối nay. Alo. Alo. Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, chúng tôi nghe. Bạn đang gọi chúng tôi từ đâu ạ? Dạ, em từ Bình Chánh anh ạ. Dạ. Dạ. Và tối nay thì bạn muốn chia sẻ với chương trình câu chuyện của bạn như thế nào đây? Dạ, em muốn nhờ chương trình tư vấn giúp em là em đã lập gia đình được 9 năm ạ. Dạ. Dạ, em có được 2 cháu ạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ ông xã em đang quen với một người phụ nữ 40 mấy tuổi ạ. Dạ. Bây giờ em muốn, em đã cần xin ly hôn ạ, nhưng mà anh xã em không chịu ký ạ. Dạ. Dạ, bây giờ em muốn nhờ chương trình tư vấn giúp em và em phải giải quyết bằng cách nào để ông ấy được, anh chịu ký đơn cho em ạ. Dạ. Dạ. Hai đứa con bạn là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu lớn là 9 tuổi, dạ, cháu nhỏ là được 3 tuổi mấy ạ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì bạn đang làm công việc gì ạ? Dạ, em làm công nhân may ạ. Công nhân may. Dạ. Bạn là sống ở tại Bình Chánh hả? Hay là ở đâu ạ? Dạ, em ở Quảng Nam và em vô Bình Chánh em lập nghiệp ạ. Rồi. Hai vợ chồng cưới nhau được 9 năm. Dạ. Rồi ở đây là ở trọ hay là mua nhà rồi? Dạ, em ở trọ ạ. Ở trọ. Dạ. Rồi hai cháu là sống chung luôn. Dạ, sống chung với ba mẹ ạ. Sống chung ba mẹ. Rồi bây giờ thì ba nó là làm công việc gì? Dạ, ông xã em làm cửa sắt ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ nếu mà ly hôn thì là bạn suy nghĩ, bạn tính ly hôn đúng không? Dạ đúng ạ. À, nhưng mà tính ly hôn rồi thì hai đứa nhỏ làm sao? Bạn tính thế dạ. chưa? Em nuôi ạ. Bạn nuôi nhưng mà nuôi là như thế nào? Là để hai cháu ở đây, tại đây rồi nuôi luôn hay là có gửi dạ. đâu không? Dạ không ạ. Tại vì gia đình em cũng có ý kiến là đưa cháu về quê ạ. À. Dạ. Ông xã bạn là cùng quê luôn à? Dạ cùng quê anh ạ. Dạ. Dạ. Rồi nhắm là một mình mình nuôi nổi hai đứa không? Em biết là em sẽ nuôi không nổi nhưng mà em sẽ cố ạ. Tại vì em không thể sống như vậy được hoài anh ạ. Dạ. Dạ, một lần em có thể bỏ qua, hai lần em có bỏ qua nhưng mà nhiều lần như vậy em không thể chấp nhận được. Dạ, bao lâu rồi? Dạ, nói chung là anh rất là nhiều người chứ không phải riêng gì cái chị này ạ. Dạ. Dạ. Rồi, có chia sẻ, có nói với nhau rất là nhiều lần rồi đúng không? Dạ, có rất là nhiều lần anh cũng đã từng quỳ xuống van xin em tha thứ. Anh sẽ làm lại từ đầu, sẽ là cho mẹ con em nhưng mà bản chất của con người họ không thay đổi được anh ơi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì bạn muốn nhờ chương trình tư vấn là làm thế nào để cho người chồng của bạn đồng ý à? Dạ đúng rồi, anh không chịu ạ. Dạ. Dạ. Cái này một cái câu hỏi cũng sẽ có thể nói rất là khó đó. Cái quyết định dạ. này thuộc về anh ấy mà đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Chồng bạn đưa ra lý do gì mà không chịu ly hôn? Anh ấy nói là vẫn còn thương vợ con à. Dạ. Dạ. Anh chỉ ham vui. Dạ. Nhưng mà anh đi làm gì tiền thì không có đi cho vợ. Dạ. Chỉ đưa cho vợ từng đồng một cắt thôi ạ. Dạ. Dạ. Rồi. Em không đồng ý như vậy được. Chồng bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, anh 36 tuổi. Cái người mà anh ấy quen là bao nhiêu tuổi? Dạ, 47 tuổi anh à. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ thì mời bạn gặp chuyên gia tư vấn tâm lý Thùy Mai nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, xin được mời chuyên gia. Xin chào thưa anh. Dạ. Cô chào dạ. cô. Dạ, con chào cô ạ. Con nghe cô rõ không? Dạ, con rất rõ à cô à. Hiện giờ tâm trạng của con thế nào? Dạ con thì bây giờ cũng bình thường rồi cô ạ. À, tại vì cô nghe giọng con rất là mạnh mẽ. Dạ. Dạ có lẽ. Hôm nay con quen rồi cô ơi. Hôm nay con bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 33 tuổi. Dạ. Con cưới nhau 9 năm. Thì con dạ. có hai cháu, một cháu đầu là 9 tuổi thì trai hay gái hả con? Dạ hai cháu gái hết cô ơi. Dạ. Cháu cháu dạ. con gái luôn. Các cháu có ngoan không? Dạ rất là thương mẹ. Dạ. Con dạ. có gửi các cháu đi học hết rồi phải không? Cháu đầu thì năm nay lên lớp mấy, hè này vào lớp dạ. mấy rồi con? À, cháu đầu của con năm nay hè nó với lớp 4 rồi cô. Dạ, lớp 4 rồi. Còn cháu dạ. gái nhỏ thì vẫn học mẫu giáo hay con ha? Dạ đúng rồi cô ạ. Dạ. Thế con dạ. gửi hai cháu đi học hết, còn con thì làm công nhân may. Dạ con nhận hàng về may ở nhà. À thế hả, con may ở dạ. nhà. Như vậy là vừa chăm gia đình, vừa có thể làm được công việc hàng ngày ha. Thế dạ, thì đưa đón thì... cháu đi học thì ai đưa cháu đi? Dạ tại vì con đưa cháu đi học, con có mẹ ở nhà cô à. Dạ rồi sau đó là con cô biết rồi con đưa cháu đi nhưng ai đón cháu về? Dạ cả con luôn. Con đưa đi chồng, con biết gì chồng dạ. con như thế nào? Anh thì chỉ biết sáng đi dạ cháu về khuya, rất là khuya mới về nhà cô ạ. Dạ cháu cô hỏi thăm rằng là chồng con làm cửa sắt thu nhập có khá không? Dạ con không biết tới chuyện đó. Dạ, anh không bao giờ vậy? Chia sẻ. Cháu dạ. cô hỏi thăm là cưới gần 10-10 năm rồi. Thế dạ. chắc cho đến giờ con không biết thu nhập chồng con bao nhiêu cả. Dạ, anh là nhận công trình để làm. Dạ. Chứ không phải làm hàng tháng, hàng ngày cô à. Dạ. Thế dạ. thì bao lâu chồng con đưa tiền về cho con nuôi con ở trên trang trại gia đình? Anh không bao giờ đưa tiền cho con để lo cho con. Anh những lúc con cần tiền thì anh đưa con một vài trăm để lo dạ. cho con ăn thôi ạ. Cho nên vừa rồi con có nói là tiền đưa bạc cắt đó phải không con? Dạ, dạ đúng rồi cô ạ, tiền đưa bạc cắt. Dạ. Vâng. À, con thì quê gốc ở đâu con nhỉ? Dạ con ở Quảng Nam ạ. Con ở Quảng Nam, con chồng con thì ở đâu? Dạ cũng cùng quê cô ơi. Ôi thế hả? Thế dạ. trước khi mà các con lấy nhau đó con có tìm hiểu nhau không? Dạ nói chung là con quen cũng được thời gian ngắn nhưng mà vì gia đình con kẹt thôi. Anh thương mình lấy cho xong để chồng chỉ hiếu cho cha mẹ. Nói chung anh cũng thương mình thôi, mình lấy cũng không lấy nổi nào. Nhưng mà cũng dạ. là... lấy dạ. người mình thương, phải không? À, lấy dạ. người thương mình. Lấy người thương mình, dạ cô, thương mình cô và để trả hiếu ha. Dạ. Thế quan niệm về hôn nhân của con là như vậy, đơn giản như vậy thôi sao con? Dạ đơn giản như vậy. Thì cô cũng thấy anh cũng rất là yêu con mà hồi đó vậy cô. Dạ. Dạ. À, và lúc đó thì con lấy con có yêu tí nào không? Dạ cũng có chứ cô. Dạ. Dạ. Tức là cũng có yêu. Nhưng mà dạ con có. Tìm hiểu được bao lâu? Thời gian của con tìm hiểu với anh cũng khoảng 2 năm đó cô. Ừ, 2 năm dạ. thì lúc đó con thấy cái thái độ, cái trách nhiệm của cái người khi mà yêu nhau như thế nào? Anh rất là tốt đối với con à. Nhưng mà trước lúc ngày mai để cưới cho ngày hôm nay con rất là ân hận. Con kêu nếu như bây giờ cho con quay ngược thời gian con sẽ không lấy anh. Vì sao vậy con? Vì con cảm, con mới hiểu được con người của anh là... ăn chơi nhậu nhẹt, nói chung là không biết lo cho gia đình. Bây giờ con mới hiểu được cả cô à, nhưng mà muộn rồi. Dạ. Dạ. Ờ, lúc đó con 2 năm mà con gặp gỡ có thường xuyên không? Dạ, nói chung là thường xuyên cô ạ. Anh ngày nào cũng tới phòng con ở. Dạ. Vậy thì sao con nói là con không có phát hiện ra chuyện chồng con ăn chơi nhậu nhẹt rồi này khác? Cái điểm xấu lúc nào người ta cũng giấu cô ơi. Con thật sự cũng khó hiểu được anh lắm. À, thế thì như vậy 2 năm là con bao lâu, con nói ngày nào cũng gặp mà không hề biết nhậu nhẹt hoặc là không hề biết lo cho gia đình. Thì hồi đó thì độc thân thì chưa thấy rồi, nhưng mà không ăn chơi, coi như là ăn chơi này, nhậu nhẹt này, những cái dấu hiệu này thì con dạ. biết chứ phải không? Dạ, không, với thời gian mà quen con, anh hoàn toàn rất là đàng hoàng, nhưng mà sau ngày cưới, ngay ngày hôm cưới xong qua thời gian rất là ngắn là anh đã trở lại như vậy rồi. Dạ. Như vậy tức là trước đó thì anh không tỏ ra là không có vấn đề gì hết. Dạ đúng. Nhưng vậy, cưới đúng xong rồi. Một cái á, là chồng con bắt đầu coi như dạ. là thay đổi, phải không? Và dạ. từ lúc đó khi mà con sanh cháu đầu tiên thì chồng con có tiền nong gạo phát như vậy không? Dạ, từ lúc con cái em bé là anh đã như vậy chứ không phải là lúc cưới. Từ lúc con mang bầu là anh bắt đầu tiền nong gạo thóc rồi. Từ lúc con mang bầu á. Dạ, như vậy thì rõ ràng rằng là khi con quyết định sanh thêm cháu thứ hai nữa thì sao? Dạ, lúc đứa cháu thứ hai thì con lại có quạnh cô ơi. À vâng, dạ. tôi hiểu rồi. Nhưng mà dạ. trời thương thì con lại được một cháu rất là tốt đúng không? Dạ, rất là ngoan, rất là xinh. Dạ, rất là ngoan, rất là xinh. Dạ. Thế con có nói rằng là chồng con gian díu với người thứ ba đó, là họ 47 tuổi, họ có gia đình không? Dạ, chị ấy có người, có chồng ở nước ngoài cô à. Dạ, nhưng mà đã ly hôn chưa? Dạ chưa, vẫn đang sống giống như con vậy á. Dạ, đã ly hôn rồi. À, đang còn đang sống nhưng mà đi nước ngoài đúng không? Sao cô chưa rõ? Dạ. Chồng đi nước ngoài hay sao? Dạ, chị ấy đang vẫn đang sống vẫn cái gia đình đàng hoàng và chồng ở nước ngoài trong thời gian này ạ. Dạ. Như vậy là chồng đi nước ngoài, còn chị thì con cái hay sao? Ừ, chị thì sống với con bình thường à cô ạ. Dạ. Dạ. Con á, con có điện thoại con nói với chị, nếu như chị yêu chồng của em á, thì chị biểu chồng em ly hôn vợ đi, để chị và anh được sống hạnh phúc, chứ còn chị đừng có như vậy, chị cũng có gia đình và em cũng gọi là có gia đình. Em rất, con nói rất là đàng hoàng cô ạ, nhưng mà lần đầu tiên, lần thứ hai chị không dám nghe điện thoại của con nữa. Ừ. Dạ. Và bây giờ thì họ đã quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, từ trước Tết cô ạ. Trước Tết? Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy là mới khoảng gần một năm nay, thì cái quan hệ của họ nó như thế nào? Thì nói chung là con thấy chồng con rất là yêu người phụ nữ đó ạ. Con cứ nói là nếu anh cảm thấy yêu người phụ nữ đó, hơn em thì anh ly hôn đi, em sẽ nuôi hai con. Nhưng mà anh nói là anh không có, nói chung anh phủ nhận hoàn toàn. Ừ. Dạ. Nhưng mà con làm sao con biết được là họ có quan hệ với nhau? Dạ, qua điện thoại, qua tin nhắn và lính của anh nói với con như vậy ạ. Thì con biết, anh cũng thừa nhận với con là chị đó rất tội. Anh cũng thừa nhận với con là chị đó rất tội. Ờ, cho cô hỏi thăm cái chuyện thừa nhận rất tội ở đây có nghĩa là bây giờ một người phụ nữ có chồng đi nước ngoài xa xôi như vậy, họ khó khăn về kinh tế hay là họ cô đơn? Dạ không cô ạ, có lẽ là kinh tế họ không khó khăn, nhưng mà nói chung là con không thể hiểu được sao cô ơi. Dạ. Nhưng mà như vậy là anh... kinh tế thì không khó khăn, như vậy là còn tình cảm? Có lẽ là về tình cảm. Dạ, như vậy thì chồng con chỉ nói là rất là tội nghiệp thôi, chứ còn có xác nhận là có quan hệ gì không, và con có bằng chứng gì không? Dạ, anh từng nói với con là chị đó rất tội nghiệp, rất dễ thương và ổng rất là yêu người đó. Tội nghiệp và dạ, rất, rất là yêu thương. Người đó, rất dễ thương, tội nghiệp. Dạ, dạ. Rất yêu, rất dạ. Dễ thương. Thế như vậy thì ngoài ra có bằng chứng gì nữa không? Dạ không ạ, nhưng mà qua điện thoại của tin nhắn thì lúc nào cũng có hàng ngày. Dạ, vâng, cô hiểu rồi. Và chồng đã xác nhận con đã gặp cái chị đó bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Một hôm á là con có nhắn tin. Cái rồi con, nói chung là con không bao giờ có những lời nói thô tục hết trơn á cô. Nhưng mà anh điện thoại, anh nhắn tin, anh điện thoại với con là anh chửi con là tại sao con lại hỗn thược với người phụ nữ đó. Nhưng mà con đã nói với anh là em không bao giờ phí lợi những người phụ nữ mà đã như vậy hết. Vì mà những người phụ nữ đối với em là không ra gì hết. Những người phụ nữ mà đã có gia đình mà còn lăng nhăng là những loại người phụ nữ đó không đáng để em nói. Con nói như vậy với chồng con. Nhưng mà thực tế thì cô xin lỗi con là con đã trực tiếp gặp cái người phụ nữ này để nói chuyện một cách thẳng thắn về cái mối quan hệ này chưa? Dạ không, mà chị không dám gặp, con điện thoại con hẹn nhưng mà chị không dám gặp. Chị nói chuyện với con qua điện thoại thôi ạ. Yeah. Và con thấy là chồng con với chị ấy chênh nhau đến 10 tuổi. Con có suy nghĩ gì về cái độ tuổi lệch lạc như thế này? Thì con không hiểu được tại sao anh lại như vậy ạ. Trong khi vợ ở nhà cũng đâu đến nỗi gì đâu cô ạ. Dạ. Yeah. Cô thì cô chưa nghĩ là vợ như thế nào. Nhưng mà con có thấy là ngoài cái việc mà họ có tình cảm với nhau thì có một cái gì bất thường nữa không? Tức là ví dụ như là kinh tế chẳng hạn. Chị này có khá giả không? Chị này dạng như là gọi cho vay ấy cô. Dạ. Thế có khi nào chồng con làm ăn thì có bị thất bại, bị thua lỗ, bị cái gì không con? Nhưng mà cô, con xin lỗi nha cô. Nhưng mà dạ. Trong khi cứ là cái thời buổi mà gia đình con rất là khó khăn. Con dạ. Muốn nói là bây giờ thiếu nợ người ta 5 triệu, anh đi mượn ai đó giùm em 5 triệu để trả nợ đi. Anh con, dạ. Em nói là con mới nói là anh đi mượn người phụ nữ của anh đó giùm em đi. Nhưng mà họ không cho mượn. Không nhờ được một cái gì hết cô ơi. Dạ. Không như vậy dạ. Thì ở đây ta đang đi tìm hiểu cái nguyên nhân là vì sao mà một người phụ nữ lớn tuổi hơn chồng con như là dạ. Chị em như vậy mà họ lại có nảy sinh tình cảm. Thì dạ. Con nói là vấn đề vật chất là không có gì. Và cái quan trọng nữa là chồng con cũng không có thấy tỏ ra là thiếu thốn tiền bạc gì hết đúng không con? Dạ. Rồi cái thứ hai nữa về phần con thì là con làm, con lo cho hai cháu. Còn dạ. Chồng con thì đưa nhỏ giọt một chút. Thì cái đó là dạ. Cái mà cô rõ rồi. Nhưng yeah. Vấn đề ở đây thì như vậy thì giữa quan hệ giữa cái người phụ nữ này với chồng con là không hề có quan hệ về mặt tài chính, kinh tế dạ, gì đúng. Hết. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Vậy dạ, thì đúng chỉ còn lại vấn đề tình cảm. Thì con dạ. Có bao giờ con xem xét lại coi là bản thân con á, là với chồng á, thì nó bắt đầu có những cái lạnh nhạt, có những cái trục trặc, ví dụ như là về quan hệ tranh cối có gì trục trặc không, hoặc là con có làm cái gì, hoặc là hai vợ chồng có cái gì buồn lòng nhau không? Dạ không ạ cô ạ, chuyện vợ chồng tranh gối á, con bình thường rồi cô ạ. Dạ. Tức là cũng không có ghẻ lạnh, cũng không có hất hủi, cũng không có coi như là vô cảm đúng không con? Tức là cũng có Dạ. sự hợp tác cộng hưởng với nhau. Tức là khi mà chồng con có cái nhu cầu yêu thương gần gũi thì con cũng Dạ. đáp ứng và cũng không có cái gì để mà chồng con cảm thấy là chán nản hoặc là bực bội phải không? Dạ, đúng như vậy cô ạ. Dạ. Thế bắt đầu từ khi mà cái thiết lập quan hệ với người phụ nữ này đó thì chồng con về có còn quan hệ với con bình thường, có chăn gối bình thường không? Cô ạ, vẫn bình thường, con không hiểu được tại sao nữa cô ạ. Tại Dạ. sao người ta đã có phụ nữ bên ngoài mà về đối với vợ vẫn bình thường, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Và như Dạ. vậy thì con có thấy nó hơi ngạc nhiên ở chỗ là một là chồng con về sức khỏe thì có khỏe mạnh không? Có phải là người mạnh mẽ trong vấn đề quan hệ chăn gối không? Mỗi lần nếu như anh ra ngoài anh phải cần cần thuốc đó cô. Chồng con nói với con điều này sao? Dạ con tìm hiểu rất con tìm hiểu chứ không không không bao giờ nói với con hết, tại vì con tìm hiểu rất kỹ đó cô, chính xác con mới Dạ. nói được. Dạ. Con có thể chia sẻ xem là vì sao con biết chồng con khi mà vợ chồng quan hệ với nhau thì không có vấn đề gì bình thường đúng không con? Dạ, Nhưng đúng mà ạ. chồng con đi ra ngoài thì dùng thuốc thì con lấy những cái hiện tượng gì và con biết được cái gì để con xác định được điều này ạ? À? Dạ vô tình một lần là con mở cốp xe của anh, con thấy những viên thuốc gì lạ lạ, Dạ. con mới cầm lên con hỏi người ta. Người ta nói là thuốc này ở đâu con có, con mới nói là của ông xã con. Người ta mới nói là thuốc này con cũng thôi con đừng có suy nghĩ gì hết, thuốc này là thuốc kích dục thôi. Dạ vâng. Con về và con ngủ đi con đừng có suy nghĩ gì hết, đàn ông ai cũng vậy hết. Dạ. Và Dạ. cách đây lâu chưa ạ? Dạ cũng lâu rồi cô ạ. Nói chung là cũng Dạ. trong năm này cô ạ. Tức là song song với cái lúc mà mối quan hệ này bắt đầu thân mật phải không ạ? Dạ đúng ạ. Tức là gần một năm nay thì nhưng mà có thấy thuốc nó nhiều thường xuyên không hay là thỉnh thoảng mới phát hiện nó thôi? Con thấy là cũng có trong cốp xe à cô ạ. Dạ. Dạ. Con cũng chưa bao giờ bộc lộ cho chồng con biết điều này. Con nói chung là con không điện, nói chung là điện thoại, bút và những cái thứ việc riêng tư của anh cấm con không được xài. Cấm con không được đụng vào. Dạ. Và Con chỉ lén thôi cô ạ. như vậy thì con chỉ hoàn toàn tìm hiểu một cách rất là Nghiêm túc cô ạ. nghiêm túc để mà mình biết thôi, chứ còn tới bây giờ Con không con vẫn nói. chưa nói Dạ. gì. Dạ. Rồi bóp với điện thoại thì vẫn luôn liên tục khóa hay là chỉ trong vòng năm nay thôi? Dạ, nói chung là từ hồi cưới nha, bây giờ con không, ảnh cấm con không được đụng vô những cái gì của anh, riêng tư của anh. Cho cô hỏi thăm là vậy những cái nguồn thu chi rồi những cái quan hệ giao tế ngoài xã hội tang ma hiếu hỉ thì những cái này ai lo? Nói chung là ngoài xã hội thì vợ chồng con cũng rất là tiết kiệm cô ạ. Con ở nhà lo cho con, còn tới tháng hàng ngày thì anh đóng tiền nhà, còn việc giao tiếp xã hội bên ngoài anh đây từ sáng tới 11 12 giờ đêm đến gì anh con cũng không biết được anh sao nữa luôn á cô. Tóm lại là tất tất mọi thứ từ cái giao tế không có chi phí cho tới những giao tế phải có qua có lại đó thì hầu như là con là cái người phải đứng mũi chịu sào, phải lo liệu hết đúng không? Alo. Vâng, chúng tôi rất tiếc là có lẽ cũng quý vị thính giả cũng có nghe những cái âm thanh xung quanh, cũng có những cái tín hiệu cho thấy là có một cái sự không tiện để chúng ta tiếp tục trao đổi về cái câu chuyện của bạn. Nếu như chúng tôi có thể kết nối lại với thính giả này thì chương trình xin được tiếp tục và chúng ta sẽ chờ nghe tiếp với những nội dung câu chuyện mà bạn chia sẻ. Còn nếu như mà trong trường hợp mà chúng tôi không kết nối lại được với trường hợp của vị là thính giả này thì chúng ta sẽ lắng nghe một vài ý kiến của chuyên gia Lý Thị Mai xung quanh câu chuyện mà chúng ta mới vừa được nghe. Cho nên là chúng tôi sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với một thính giả khác để chúng ta tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ được nghe trong chương trình trò chuyện đêm khuya. Theo như Bộ phận trợ lý của chương trình cho chúng tôi biết thì không có liên lạc lại với vị thính giả mà chúng ta mới vừa nghe câu chuyện rồi. Rất là tiếc khi mà chúng ta không được tiếp tục câu chuyện. Một trường hợp mà có lẽ bạn cũng rất là nhiều lo lắng ở trong cuộc sống của mình khi cuộc sống hôn nhân gần 10 năm mà không có được trọn vẹn như là ban đầu bạn suy nghĩ. Bây giờ thì có rất là nhiều những vấn đề mà bạn chưa kịp nói hết. Tuy nhiên lúc này đây thì chúng tôi cũng mong là chuyên gia Lý Thị Mai qua những cái khoảng thời gian ngắn, ở những cái tình tiết, những cái chi tiết và tình huống mà bạn đã nói ra thì có thể chia sẻ thêm một vài điều để ít nhất là bạn còn nghe được radio hoặc là quý vị thính giả đang nghe chương trình chúng ta có thể tiếp tục nghe để xem xu hướng mà chúng ta có thể giải quyết câu chuyện là như thế nào. Xin được mời chuyên gia. Alo. Vâng, xin được mời chuyên gia Lý Thị Mai ạ. Dạ vâng, Dạ. tôi rất tiếc là mình chưa có kết thúc được câu chuyện với Dạ. lại vị nữ thính giả, nhưng tôi nghĩ rằng là vị nữ thính giả này cũng sẽ theo dõi cái chương trình của chúng ta khi mà phát động lên trên mạng. Có một cái điều cũng rất là tế nhị, thì đúng như anh nói là chúng ta có những cái âm thanh để làm gián đoạn cái cuộc nói chuyện này. Tuy nhiên thì tôi có thể điểm lại một số những cái chi tiết mà thông qua cái quan niệm về hôn nhân cũng như là cái cách giải quyết của một cái cuộc hôn nhân như thế này đó, thì không phải là chỉ riêng cho vị nữ thính giả chúng ta, mà chắc là đêm nay nếu ai nghe chương trình cũng sẽ có những cái rút ra cho mình. Ví dụ như là với 2 năm tìm hiểu thì thấy chồng không phải là cái người tệ bạc, cũng không phải là cái người bộc lộ ra những cái gì làm cho mình không yên tâm, nhưng mà cái quan niệm về hôn nhân á, thì lại là lúc đó đến với nhau vì người đó thương mình nhiều hơn, và tới cái tuổi đó lấy chồng thì là cũng như là một cái cách để trả hiếu cho cha mẹ. Thì cái quan niệm về hôn nhân như vậy, cho nên rằng là chắc chắn dù ít dù nhiều thì đến bây giờ thì người chồng là có lỗi, nhưng ý tôi muốn nói một cách rất đơn giản là dù muốn dù không thì cái gọi là cái người vợ mà khi mà mình thực sự chưa toàn tâm toàn ý với gia đình đó, thì đôi khi mình cũng có thể trong quá trình sống chung mình cũng có điều này điều khác. Mặc dù vị nữ thính giả của chúng ta có nói là cố gắng rất là nhiều, thậm chí rằng là cái gánh nặng về vật chất chi tiêu trong tổ chức cuộc sống gia đình, về vật chất và cố gắng hết, bạn ấy làm hết tất cả mọi thứ, bạn lo toan kể cả việc mà đưa đón con đi học thì cũng là vợ làm, rồi thỉnh thoảng chồng mới đưa cho một vài trăm ngàn, chứ cho đến bây giờ lấy nhau 10 năm rồi thì vẫn không hề có được một cái sự hiểu biết rõ ràng về cái tài khoản cũng như là cái tài chính của gia đình. Cho nên đó là một loạt những cái vấn đề mà các cặp vợ chồng trẻ đó, đôi khi chúng ta đến với nhau chúng ta không có những cái giao ước, không có cái thỏa thuận với nhau từ ban đầu, cho nên khi mà lấy nhau thì một bên là yêu nhiều hơn, một bên là ít yêu hơn, thì ngay lập tức nó sẽ đã có một cái dấu hiệu làm cho chúng ta cảm giác không an tâm. Và quả thật là 9 năm hôn nhân thì đã có những cái điều, ví dụ là sanh con thứ hai ngoài ý muốn, rồi ví dụ là có những cái không có chia sẻ với nhau được đó. Rồi dĩ nhiên là không phải chỉ trong gần 1 năm, mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu cuộc hôn nhân này cứ kéo dài thì chắc chắn là người chồng cũng có thể có những cái mối tình khác ngoài gia đình nữa. Cho nên trong cái chuyện này chồng có lỗi, nhưng mà người vợ cũng phải xem xét lại cái gọi là cái cân bằng trong cái tình cảm đối với nhau. Bởi vì chắc chắn rằng vị nữ thính giả là một cái người thông minh, là cũng là một người cũng rất là linh hoạt trong cuộc sống, nhưng mà đôi khi thì lại có thể có những điều mà chưa thực sự tìm được cái tiếng nói hòa hợp đối với chồng. Cho nên là hiện giờ đó thì cái cuộc hôn nhân này nó chỉ có 2 khả năng mà chúng tôi xin gợi ý. Một là nếu như 2 vợ chồng mà có thể cùng nhau chấm dứt cái quan hệ với người thứ ba đó để mà tổ chức lại cuộc sống gia đình, để có vợ có chồng lo cho con cái, thì đó là điều rất là tốt và ai cũng mong muốn cho vị nữ thính giả chúng ta sẽ được cái khả năng này. Nhưng xem ra thì cái khả năng này nó rất là mờ mịt, và cho tới lúc này thì gần như là người chồng đang công khai cái mối quan hệ này. Vì vậy cho nên là cái khả năng thứ hai là sẽ dẫn tới sự tan vỡ. Mà có một cái điều đó thì người vợ đang lúng túng ở chỗ là muốn ly hôn nhưng mà không biết làm cách nào để mà giải quyết, và bởi vì chồng không ký vào đơn. Thì tại sao tôi nói cái chi tiết này sau cùng? Lý do rất đơn giản là nếu như 2 người mà cùng thuận tình ly hôn thì chúng ta có một cái dạng sự coi như là nộp đơn xin ly hôn theo cái dạng thuận tình ly hôn, và một cái dạng thứ hai mà tòa án cũng đã có sẵn cái mẫu đơn, có nghĩa là đơn phương ly hôn. Thì nếu như sau khi mà nữ tính giả của mình đó mà đã trao đổi bàn bạc kỹ với chồng để mà có thể tiến tới hoặc dừng lại, thì nếu như cái người chồng đó vẫn muốn một chốn đôi khuê, bởi vì xét sao bằng đúng ra đó thì cái người phụ nữ kia vẫn còn có hôn nhân, tức là chồng đi nước ngoài chứ không phải là ly hôn, cho nên về thực tế thì anh chồng này anh cũng sẽ không có chính thức để lấy cái người phụ nữ đó được, và vì vậy anh không muốn bỏ cái cuộc hôn nhân này, anh vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân chính thức này, nhưng đồng thời vẫn muốn có thêm cái người phụ nữ kia. Nhưng mà chắc chắn anh biết rõ là anh không thể nào có thể ăn ở chính thức với một người mà đang sống trong đời sống hôn nhân, dù là chồng đi vắng hoặc là chồng đi xa như là đang ở nước ngoài. Vì vậy cho nên là cái lý do vì sao mà bạn lại không biết là chồng mình tại sao không chịu ký vào đơn ly hôn, thì không phải là chồng còn cái tình cảm với gia đình sâu đậm, mà chắc chắn là người chồng đang có những cái khó xử của mình vì cuộc tình tay ba này. Cho nên đó, nếu như mà một cái sự thảo luận bàn bạc với hai vợ chồng mà không tìm ra được cái tiếng nói chung, có nghĩa là không có tổ chức lại cái cuộc sống mà vắng cái người thứ ba đi, thì chắc chắn là em cũng không chịu. Và vì vậy cho nên nếu phải chọn cái việc mà phải chia tay thì em cũng cần phải cân nhắc cho kỹ. Vì ngay từ lúc đầu tiên anh thấy anh có hỏi một chi tiết rằng là nếu như mình ly hôn đó, thì mình có đủ nuôi hai cháu không? Nhất là các cháu cũng đang vào cái độ tuổi ăn học cũng rất là tốn phí. Thì mình phải suy nghĩ cho kỹ và mình cũng phải có một cái chuẩn bị tâm lý cho cháu lớn. Đồng thời đó là gì ạ? Là phải có một cái sự hỗ trợ cụ thể cho gia đình đôi bên. Cho nên là kết hôn thì đơn giản chỉ có hai người. Nhưng để ly hôn thì xin nói ngay là phải có một cái sự cân kỹ lưỡng để chuẩn bị một cái tâm lý là khi đã vắng cái người trụ cột trong gia đình thì chúng ta phải đảm đương tất cả. Và một khi chúng ta đã đưa ra quyết định mà lương tâm chúng ta thỏa đáng, bình an thì đó là một quyết định đúng. Cho nên hy vọng rằng là vị nữ thính giả chúng ta sẽ nghe lại cái chương trình của chúng ta ở trên mạng, và rồi bạn sẽ có một cái cân nhắc, cân đo đong đếm một cách rõ ràng với những cái gợi ý của chúng tôi, để rồi cuối cùng chọn lựa một cái giải pháp nó phù hợp nhất cho gia đình em. Chào em. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai với những điều mà đã chia sẻ về trường hợp của nữ thính giả vừa rồi. Chúng tôi hy vọng rằng là bạn sẽ đón nghe được lại chương trình của chúng ta tối ngày hôm nay ở trên trang web của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là voh.com.vn, và lít dầu trong cái phần mà nghe clip âm thanh thì trong đó chúng tôi sẽ tải lại toàn bộ nội dung của chương trình để bạn có thể nghe được. Và hy vọng là bạn sẽ có được những cái suy nghĩ và từ những lời tư vấn này và đưa ra một quyết định sáng suốt cho cuộc sống hôn nhân của mình. Còn bây giờ thì chương trình xin được kết nối với thính giả thứ hai. Alo. Alo. Dạ, dạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ, chào thế anh ạ. Dạ, chào chị. Chúng tôi nghe. Dạ. Dạ. Chị dạ, đang dạ. gọi cho chúng tôi từ đâu ạ? Dạ, em đang gọi từ Bạc Liêu anh. À, từ Bạc Liêu. Dạ, nghe rõ rồi thế anh ạ. Dạ, nghe tốt ạ. Dạ. Ở Bạc Liêu thì chị nghe tần số 103,2 không chị ạ? Dạ, đúng ạ. Sống ở đó có tốt không chị? Dạ, tốt, nghe thường xuyên. Ở Bạc Liêu thì nghe tốt phải không ạ? Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Và tối nay thì chương trình rất là vui khi mà chúng tôi được một thính giả từ rất là xa ha, từ Bạc Liêu gọi cho chúng tôi. Và với những cái tối như thế này, chương trình trò chuyện đêm khuya cũng hàng đêm như thế, tối thứ sáu chúng ta chia sẻ với nhau về những cái chuyện. Đương nhiên có lẽ còn nhiều những cái lo lắng mà chị mới gọi chương trình. Nhưng mà với một thính giả ở xa như thế thì chúng tôi cũng rất là cảm thấy mình được sự trân trọng, được sự tin cậy của những thính giả từ xa như thế gọi cho chương trình. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui vì những mình còn được phục vụ tiếp cho những thính giả như chị. Dạ. Dạ, thế thì tối nay chị muốn chia sẻ với chúng tôi điều gì nè? Dạ, chào Mai luôn ạ. Dạ, chuyên gia đang nghe chị đây, chị cứ nói đi. Dạ, dạ. Em năm nay 45 tuổi anh thấy anh. Dạ. Tức là kết hôn được 22 năm. Dạ. Dạ, con gái thì giờ được hai đứa con, một đứa trai và đứa gái. Một đứa gái thì nó là sinh viên năm thứ ba. Dạ. Đứa trai thì nó lên lớp 9 thôi. Dạ. Thì cái thời gian cách đây khoảng 5 năm thì cũng ông xã nói là lúc đó mình cũng có nghe là một coi như một cái chuyện nói là lăng nhăng thì màu vật chỉ đó. Dạ. Anh nói là do cái sự vô tình anh thôi. Thì nó nói chung thì cũng không có sao mình sao thời gian mình tìm hiểu thì nó cũng không có cái gì là nghiêm trọng lắm, chỉ là một cái tai nạn thôi đó. Nhưng mà sao mà từ đó thì sao nó làm như nó mất lòng tin, làm cái gì mình cũng nghi ngờ hết. Thật cái thời gian thì khoảng từ 5 năm trở lại đây thì lúc đó ảnh cũng đi học học như là thầy ảnh là hiệu phó, ảnh học thêm cao đẳng, học cái đại học đó. Và cái thời gian học đó thì ảnh biết bạn bè rất là nhiều, mà cái thời gian đó thì ảnh cũng đi thường xuyên, khi học xong rồi thì cũng đi, bạn bè là giao tiếp rất thường, là đi thậm chí đi tới ban đêm luôn. Mà đi thì không qua đêm, mà đi thì lắm thì 11 giờ, nhưng cái thời gian đi thì nhiều, trước kia thì không có. Tới 17 năm đầu là sống rất là hạnh phúc, đầm ấm gia đình rất là hạnh phúc. Thì nói chung kinh tế gia đình hiện giờ thì cũng là tạm ổn. Không có lo lắng gì lắm. Cái thời gian mới đây hồi trong Tết thì tự nhiên anh nghe nó là anh có một người bạn tri kỷ mà là người đó là nữ. Mà anh em thì nó yên tâm cái mối quan hệ này, tại vì cái cô bé đó là chưa có gia đình. Mà nhỏ hơn anh ấy tới 14 tuổi. Đó, rồi em cũng nói là bây giờ anh cũng như là đừng có tiếp tục quan hệ nữa, mình sợ lâu ngày thì nó không có hay cho lắm, thì lâu ngày phát sinh tình cảm. Mình không yên tâm. Rồi tại vì thấy những cái tin nhắn qua lại của ảnh với tôi á thì ảnh đều xóa bỏ hết, không có thể đọc. Thì em có hỏi nhiều lần, hỏi sao anh lại xóa bỏ vậy, nếu không có gì thì xóa làm chi. Thì anh ấy nói là để sợ em nghi ngờ, nghĩ ngợi lung tung cái chuyện đó. Rồi có nhiều lần thì vợ chồng cũng giận nhau nhiều lần chuyện này lắm. Mà em cứ nói thôi bây giờ anh sẽ từ bỏ người này đi, để mà gia đình nó đừng có lục đục như hoài, yên nghị hoài thì cũng không hay. Mà có lần thì anh giận anh nói thì bây giờ anh là chỉ tình bạn thôi. Nếu em nói vậy thì em không sống được cho anh thì em cứ chia tay đi, chứ người bạn thì anh không có từ bỏ. Thì em cũng buồn rất là nhiều. Một vấn đề đi nhậu nhà cái bạn bè cũng vậy đó, cũng đi rất dày, đi nhiều hơn nữa. Mà mỗi lần đi gì về á thì em cũng hay giận hờn, thì giận. Mà anh thấy anh biết không, mỗi lần mình giận ảnh thì giận qua một ngày đêm rồi thì thôi. Khi mà giận ảnh thì qua hôm sau đó ảnh lạnh lùng như băng giá, ảnh không có nói chuyện gì hết. Mà khó chịu luôn, mình thì đã buồn. Anh biết không, thì ảnh đi ra ngoài á, thì khi mà giận xong ảnh đi ngoài ảnh đi làm thì nó bình thường. Còn ở đây mình chỉ là nội trợ cho nên mình ở nhà là ở nhà thường xuyên một mình. Thì con đi học hết rồi. Mà nó buồn ghê gớm lắm. Nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài, mà nó nhiều lần nó nói em mệt mỏi quá là buồn nữa. Bây giờ muốn một lần không biết có nên tiếp tục hôn nhân này không, hay là kết thúc. Không biết suy nghĩ sao, có nhiều khi nghĩ quẩn là không tự tử rồi, sống cái đời này không còn ý nghĩa gì hết. Không có gì là vui hết. Bây giờ em cứ hỏi có may là nó có nên tiếp tục hay không. Vâng, ban đầu thì những cái câu chuyện của chị được kể với từ ngữ rất là suôn sẻ mạch lạc, nhưng mà không ngờ chị kết lại với những cái cảm xúc nó dâng trào như thế. Chị đã khóc như thế, chúng tôi cũng rất là chia sẻ với chị. Có thể nói là chúng tôi hình dung được cái cảnh mà chị đã miêu tả rất là hình tượng, cho chúng tôi thấy chị không chỉ đối mặt với những cái tình tiết mà chị cho rằng chồng mình đang có một cái mối quan hệ nó không có trong sáng, mà chị còn phải đối mặt với một cái cảnh rất là cô đơn khi mà con mình lại đi học, mà chồng mình thì đi làm, nhiều khi là giận nhau cũng không có nhìn thấy nhau. Mà ở nhà thì cũng có hai vợ chồng thôi, phải không ạ? Thì hai đứa con á anh, nhưng mà một đứa đi học ở xa, còn một đứa đi học thì nói chung đi gần suốt nhà ngày. Nhưng mà nó cũng đi suốt ngày. Tôi thì muốn chia sẻ với chị một cái điều như thế này. Với suy nghĩ của một người đàn ông ha, là cái mối quan hệ mà chồng chị còn nói cho chị biết, thì mối quan hệ đó có thể là gần như là chúng ta có thể yên tâm. Chị sợ là những mối quan hệ mà không nói chị biết mới là không yên tâm thôi. Chứ còn nói là một người bạn tri kỷ thì gần như là chúng ta có thể yên tâm. Với suy nghĩ của tôi nha, cá nhân của tôi. Đấy, chồng chị nói là xóa tin nhắn để chị nghi ngờ, chị buồn phiền cũng là một cái điều nó bình thường, theo tôi. Người ta, bởi vì những cái lời nhắn nó có thể là thân mật, nó không phải là ở một cái mức độ nào đó, nhưng mà nó thân mật, thì nhiều khi chị đọc vào chị cảm thấy cũng khó chịu mà. Và chị có một cái ác cảm với cái người đó rồi, với cái tên đó rồi, với cái số điện thoại đó rồi, thì để trong số trong máy điện thoại thì chị đọc vào chị sẽ cảm thấy rất là khó chịu, và chồng chị cũng không muốn điều đó đối với chị, cho nên là xóa tin nhắn là có điều bình thường. Với suy nghĩ của tôi có thể chia sẻ với chị một vài điều như thế. À, còn chị cảm thấy mình rất là bế tắc, muốn kết thúc cuộc hôn nhân hay là thậm chí có những lúc suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống thì chúng tôi có thể nói là còn rất là nhiều những cái câu chuyện mà chị đã nghe trong chương trình trò chuyện đêm khuya của chúng ta. Nó còn khó hơn, khó giải quyết hơn cái trường hợp của chị rất nhiều, rất nhiều. Chị thấy không đúng không ạ? Dạ. Cho nên là chị cứ bình tĩnh ha. Trước mắt thì chúng ta hãy bình tĩnh. Chị đã có một cuộc sống hôn nhân, chị cho là 17 năm trước, mà chị rất là hạnh phúc. Chỉ có 5 năm nay là nó hơi lấn cấn chút thôi. Chứ nó chưa phải là một cái gì cả. À, thì chị bình tĩnh, bởi vì chị đã tin chồng mình mười mấy năm rồi mà không có nghi ngờ chút nào, mà chỉ có nghi ngờ vài năm nay thôi. Trong khi đó có những cuộc hôn nhân chị thấy mới trường hợp của vị thính giả nữ đầu tiên sống chung với nhau chưa được 10 năm mà rất là nhiều chuyện xảy ra. À, thì đó là một cái trường hợp mà chúng ta cũng có thể chia sẻ suy nghĩ để mình ngẫm nghĩ tới cái trường hợp của mình mà. Nhưng mà thôi bây giờ thì những cái điều mà chị lo lắng có lẽ cũng không ai hơn hết nữa, đó là chuyên gia Lý Thị Mai sẽ trao đổi với chị sẽ rõ hơn và sẽ giúp cho chị cởi mở hơn, cởi lòng hơn để nói những cái điều nó cụ thể chi tiết hơn về cái trường hợp của mình. Dạ xin được mời chuyên gia. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô ạ. Dạ, nãy giờ cô nghe người bị thính giả từ Bạc Liêu gọi về cho chương trình phải không ạ? Dạ. Dạ. Thế năm nay thì con 45 tuổi, còn chồng con thì bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, anh hơn con 1 tuổi. Dạ, hai vợ chồng rất trẻ. Dạ. Nhưng các cháu nó học tốt không ạ? Cháu gái đầu hiện giờ học xa là học ở thành phố hay đâu ạ? Dạ, học ở Cần Thơ đó con, nhưng mà cháu rất là ngoan ạ. Rồi, cháu học ở Cần Thơ phải không ạ? Vâng. Dạ. Cháu học khoa gì? Dạ, khoa tài chính ngân hàng đó cô. Dạ, tài chính ngân hàng. Cái ngành, cái này là cháu thích hay là mình, cháu thích mình chọn cho cháu? Dạ, vâng, dạ, tốt rồi. Dạ, như vậy là chứng tỏ là mẹ với bố cũng rất là tôn trọng con ha. Dạ. Rồi còn cháu thứ hai thì cháu học có tốt không? Học lực của cháu có tốt không? Dạ, cũng khá là cô thầy. Dạ. Bằng chị. Dạ. Dạ, dạ. Nhưng mà cháu trước giờ, từ trước giờ cháu học khá hay là bây giờ cháu mới học khá? Bây giờ mới khá thôi, còn trước khi cháu học cũng bình thường à, trung bình. Dạ, vậy là phải chúc mừng em đấy. Chúc mừng con là bởi vì thường thường các cháu tới cái tuổi này nó bắt đầu nó bước vào cái tuổi dậy thì rồi. Thì thông thường á, thì là cháu nó đang học rất là tốt, nhưng mà tới cái giai đoạn này thì các cháu nó lại sa sút. Trong khi đó con trai em thì, con trai của con thì lúc mà bình thường thì cháu học cũng trung bình thôi. Nhưng mà đến lúc này thì lớp 9 thì lại học khá. Thế như vậy là chúc mừng. À, chúc mừng. Và nên động viên khích lệ cháu về điều này. Ha? Đó là một cái trường hợp cũng rất là hay. Bởi vì khi mình khẳng định rằng con mình nó ngoan, rồi nó chăm học, rồi được bố mẹ tôn trọng như thế này, ngay con gái là được chọn cái ngày mình học, mà mình được có một cái gọi là cái cháu học theo cái ngành cháu chọn á, thì như vậy đó là biểu lộ một cái sự tôn trọng con cái và như vậy rất là tốt. Điểm tiếp theo nữa là cháu trai như vậy thì em cứ tích cực động viên cháu ha, hy vọng là cháu nó sẽ còn vượt xa hơn nữa nha. Bởi vì nói cho suy cho cùng ra thì tất cả các bậc cha mẹ khi mà mình có con thì mình chỉ mong làm sao là con cái nó được đền nếp, được giáo dục cẩn thận và đặc biệt là cho học hành cho nó chăm chỉ, thì cái này là vợ chồng con đã đạt được cái trong một cái chuẩn mực mà cũng nhiều người mơ ước phải không ạ? Đó là cái ưu điểm của gia đình con. Thế nếu cô không lầm thì chồng con là nhà giáo phải không ạ? Dạ, dạ phải ạ. Dạ, làm giáo viên. Còn cái trước đây đó thì con, trước khi mà làm nội trợ như thế này đó thì con làm gì ạ? Trước kia thì khi mới gặp ảnh thì con làm thợ may, con ăn nhà rồi ảnh thì đi dạy, thì lúc mới cưới nhau đó, rồi từ cái thời gian thì ảnh được lên chức phó hiệu trưởng cho đến nay luôn đó, là mười mấy năm rồi. Dạ. Như vậy rồi, rồi sau này thì con không có may nữa, con chỉ nội trợ thôi. Dạ. Như vậy là bây giờ chồng con đang làm quản lý phải không ạ? Công việc có bận không? Dạ, anh cũng bận đi suốt ngày ạ cô. Dạ, đây là một trường cấp mấy ạ? Là tiểu học ạ. Trường cấp 1 phải không ạ? Tiểu học đấy. Dạ, dạ. Vâng, vâng. Thế như vậy đó là thường xuyên đó là học sinh trường mình có đến một cái số lượng nó đông lắm không? Dạ, đông lắm rồi cô. Là khoảng mấy trăm? Khoảng gần 1.000 đó cô. Đông lắm. Gần 1.000. Thế thì các cái khối lớp á, như vậy là khoảng bao nhiêu học sinh, gần 1.000 học sinh thì giáo viên, thế lực lượng giáo viên có đông? Giáo viên nghe anh nói là khoảng 1.000, khoảng 100 á cô. Dạ, như vậy là quản lý, hiệu phó mà phụ trách về vật chất hay là chuyên môn? Về chuyên môn con. Như vậy là rất bận rộn. Dạ. Thì con biết đấy là một cái người mà phụ trách chuyên môn thì nó khác với cái người phụ trách cơ sở vật chất. Ha? Cơ sở vật chất nó bận theo cách khác, mà chuyên môn thì nó rất là nặng. Bởi vì á, cái trường đó mà có đạt được cái yêu cầu như thế nào, có sao đó thì là do cái phần chuyên môn thôi. Cho nên nói khác hơn là công việc của chồng con thì nó rất là nặng nhọc về mặt tinh thần. Học trò lên lớp hay không, rồi giờ các cháu nó như thế nào đối với lại một cái gọi như là một cái trường, một ngôi trường như vậy thì nó cũng không phải là ít việc. Con có thông cảm với chồng cái điều đó không? Dạ có, con hiểu. Dạ. Có bao giờ chồng con chia sẻ về công việc của anh không? À dạ không, con nhiều khi con cũng trách, con nói sao mà cái công việc của trường, khi mà trong việc không thấy anh về chia sẻ với em con không sẵn sàng không nghe, nhưng mà anh thì anh nói thôi mà chia sẻ thì em cũng đâu có giúp được gì đâu, chia sẻ làm chi. Dạ. Anh nói. Dạ, coi như là anh không nói, mà lúc mà khi mới lấy nhau thì anh có chia sẻ với con không? Dạ sao cô ạ? Lúc mà con mới lấy nhau đó, khi mà con làm thợ may á. Dạ, dạ, dạ có. Dạ, lúc đó thì có chia sẻ, bắt đầu từ lúc nào anh không chia sẻ với con về công việc ở trường nữa? Dạ, thì khoảng, nói chung thì nó cũng, thời gian đầu thì nó có, nhưng mà cũng ít hơn cô, rồi sau này, thời gian khoảng 5-6 năm nay thì không có luôn. Dạ, thế thì dạ, đấy là cái, dạ, coi như là trước đó thì chú ấy cũng có chia sẻ với con, nhưng mà dạ. Sau này thì ít chia sẻ hơn, và coi như là dạ. Không còn luôn. Ha? Dạ, dạ. Từ có chia sẻ ít cho tới không có chia sẻ gì hết. Rồi, dạ. Đó là cái ý thứ nhất mà con muốn làm rõ. Ý thứ hai nữa là con không phiền thì con có thể cho cô hỏi là 17 năm hạnh phúc, nhưng có một cái chi tiết mà cô lưu ý, đó là khi con nói có một cái chuyện nó không nghiêm trọng, coi đó như là một tai nạn, nhưng kể từ ấy là con mất niềm tin. Vậy con có thể giúp cô soi sáng rõ cái kể rõ cái này nó như thế nào để cho cô có thể góp ý với con không? Dạ được. Dạ. Thì hôm rồi thì chắc là lúc đó năm 2009 đấy cô. Dạ. Thì con tình cờ con đưa con trai con đi học, thì có một cái cô đó là cô làm kế toán. Dạ. Kế toán cũng trong trường của anh làm việc ạ. Cái cô đi gặp con, cô mới nói là em có biết gì hay không, chồng em giờ đang cặp bồ với cái cô thư ký á. Họ đi ăn uống với nhau tình tứ lắm, rồi họ kể rất là nhiều chi tiết mà nó nhiều lắm cô, để con kể nó lâu lắm. Không, mình chỉ vắn tắt thôi, tức là cái chuyện gì nó đã xảy đến. Dạ. Dạ, thì kể nghe là như vậy ra nhiều thứ, nó nào là đi ăn uống với nhau. Họ thân mật lắm, họ quen nhau cũng mấy năm rồi mà con không hay. Thì lúc đó con về con cũng mất bình tĩnh lắm, con đi chạy xe về con mà chạy xe con muốn đụng người ta luôn vậy đó. Về thì con mới hỏi, bây giờ cô đã nói vậy là anh sao? Rồi đêm đó con cũng buồn, con muốn tự tử luôn vậy. Thế anh mới nói là những cái gì em kể là có hết, tức là có đi ăn, đi uống, có giúp đỡ nhau, có mua, có thẻ cào, điện thoại gì cho nhau có hết. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái đó anh không nghĩ gì hết, anh không nghĩ về tình về nam nữ, trai gái gì hết, anh chỉ giúp với một tình bạn, tình đồng nghiệp vậy thôi, anh không có nghĩ gì hết. Rồi sau thời gian cái ảnh lúc đó thì cũng ngay hôm đó luôn, anh nói là thì cái mọi chuyện thì anh không có nghĩ là nó xảy ra nó nghiêm trọng gì, chỉ nghĩ là bạn bè anh nữ thì nữ thiệt, nhưng mà mình cũng có tâm sự chia sẻ với nhau, nói chuyện thường xuyên với hai cô đó lắm, thì anh nghĩ là nó cũng là chuyện bình thường, không có gì nghiêm trọng, cho nên ảnh thấy cô không có gì. Không ngờ là tổn thương em, vì vậy thì con đau lòng lắm, còn khóc nhiều lắm. Rồi anh hứa là từ đây thì sao, anh không có còn tránh cái trường hợp đó ra nữa, anh không để xảy ra lần nữa. Dạ. Vì sau thời gian một năm sau thì con mới tìm hiểu rồi con biết được là anh thì cũng chưa có ý gì, thì cũng vui vui vậy thôi. Dạ. Hai cô đó đều thích ảnh hết, cho nên cô kia cô ghen, cô mới nói với con. Dạ vâng. Như vậy thì con dùng cái từ tai nạn nó cũng chính xác ha. Yeah. Tức là cái người mà ta ghét mình quá cũng khổ đúng không? Mà khi mà có người mà ta để ý người ta thương mình thì cũng rất là mệt. Đúng chưa nào? Cho nên là cái việc thứ nhất, nhưng mà sao con lại thấy rằng cô lại thấy con mô tả là từ đó thì con mất niềm tin. Dạ, tại vì con thấy gì này cô. Mặc dù anh nói vậy nhưng mà khi xong việc ở trường thì nó cũng không có nhiều mà anh cứ vẫn đi. Thì con cứ cho là thì hai người cũng có tình ý với nhau nhưng mà đều chưa có sâu nặng thôi. Con nghĩ là nó cũng có nhưng mà chút ít thôi, chưa có gì việc với cái hạn. Rồi, như vậy đó là một cái dạ. sự suy ra đúng không? Đó là một dạ, cái sự dạ. suy ra. cái sự suy ra đó đó thì nó có thể đúng mà nó có thể không đúng. Tại vì hai chuyện nó khác nhau. Một cái đó là con nói rằng là con mất niềm tin là bởi vì là chắc là cũng có cái gì đó một chút xíu, nhưng mà bây giờ mình biết rõ cái nguyên nhân là do hai người phụ nữ không thích nhau cho nên người ta nói cái chuyện đó. Mà khi con cứ nghe thì con sẽ thấy rằng là từ người này nói sang người kia là đã nhiễu rồi, thông tin nó nhiễu rồi, cho nên thôi mình bỏ qua. Cô đồng ý, cái đó là bản lĩnh của con bỏ qua. Nhưng cái chuyện mà cái từ cái chuyện đó là tới cái chuyện mà chồng con đi đêm nhiều đó, rồi chồng con đi học, rồi chồng con cũng phải thừa nhận là chịu khó ha, cũng có cầu tiến để học thêm. Tại vì làm quản lý thì trình độ phải đòi cao đại học là trở lên chứ không thể nào bình thường được. Cho nên là cái việc mà con cứ lặng lẽ con làm cái công việc nội trợ để do cho con đi học, cho chồng đi học, như vậy là nó bình an, nó không có gì hết. Nhưng mà từ cái chuyện chồng đi đêm nhiều thì con lại ráp với cái chuyện con nghe người ta nói như thế. Để rồi mình mất niềm tin thì cái này cô đề nghị là không khách quan, không thỏa đáng. Hai chuyện nó khác nhau. Bây giờ ta có thể nói với nhau ngay là chuyện 2009, nếu bây giờ nó có cái gì thì tới giờ nó đã có kết quả rồi, đúng không ạ? Tức là ví dụ họ có tình cảm, họ không dứt ra được, vân vân vân vân, thì lúc đó thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái điều mà không hay nó xảy ra, chứ không phải là nó bình yên như bây giờ. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái chuyện mà chồng con cứ tạo cớ để đi đêm nhiều đó, thì bây giờ cái phương tiện thông tin mình xác minh nó cũng dễ lắm. Thì thứ nhất là chồng con ít chia sẻ với con, thứ hai là chồng con đi đêm nhiều. Thì đi đêm như vậy thì chẳng lẽ nhà trường cấp 1 mà tối nào cũng đi đêm, cho nên là chồng con giải thích vấn đề này như thế nào? Dạ anh nói là do công việc, áp lực công việc nhiều quá, đi xả stress với bạn bè thôi, chứ có gì anh nói không vậy. Chứ không phải là công việc, đó là đi xả stress. Vậy thì bạn bè là gồm những ai, con có biết không? Dạ bạn bè thì những đồng nghiệp của anh ở trong trường đó luôn á cô. Dạ mà có đúng như vậy không? Thì anh nói thì con thấy cũng nhiều lần thì cũng có mấy anh đó. Nhưng mà mình nói cũng có nghĩa là mình cũng chẳng rõ là đi với ai. Thì cái này đó, cô đề nghị với con là khi mình kết luận chồng rồi mình mất niềm tin á, thì mình phải biết rõ là đi với ai, làm gì. Được chưa nào? Cái này thì con thông minh, con biết, con làm được. Tại vì từ trước giờ là mình không để ý thôi. Tức là mình thấy đi đêm nhiều rồi, mình khó chịu. Nhưng mà rồi cũng biết là có thể là có đi với bạn bè, nhưng mà mình cũng lờ mờ. Cho nên để kết luận một người để đánh mất cái niềm tin ở trong mình thì nó phải có, người ta gọi là nó có sách nó có chứng. Cho nên cô đề nghị với con ha, chuyện 5 năm trước quá khứ ta bỏ đi, coi như là không có gì hết, bởi vì nó đã không có để lại cái gì hết. Thì bây giờ, còn bây giờ cái mất niềm tin vì chồng con đi đêm nhiều thì con phải xác minh cho được cái này. Đó là cái việc này là việc cần. Rồi, con có đồng ý với cô nè. Đó, chứ còn bây giờ tự nhiên mình dao động nó ra. Dạ, con xin nhắc lời cô. Tức là cái chuyện đó con đã để yên mấy năm rồi cô, con cho qua. Nhưng mà gần đây là hồi Noel năm rồi đó là anh nói với con là anh có một người bạn chi kỷ đó. Rồi, con bây giờ cô đề cập tới đây. Rồi, bây giờ cô mới đề cập tới cái chuyện này. Nhưng mà con, cô gợi ý với con và cô đề nghị con là kể cả cái chuyện chồng con cứ đi đêm liên tục thì bây giờ có còn đi không? Dạ, thỉnh thoảng cô, nhiều khi một tức tuần là bớt đi một lần. Dạ, một tuần đi một lần thì... Thì nếu như mình xác minh nó cũng rất là dễ, bạn bè thì người ta sẽ ới nhau à, phải không ạ? Mà rõ ràng đi với nhau thì trong cái nhóm nó thế nào cũng có thầy cô giáo đi chung, nếu đó là con nói là đi với bạn bè. Đó. Thì cái này con xác minh rất là dễ. Và nếu như cô hỏi thật sự đó, chồng con cả tuần mà đi chơi xả stress với lại bạn bè một lần, con có đồng ý không? Dạ một tuần một lần thì cũng được, nhưng mà với thời với điều kiện là đi thì cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ về, chứ anh đi một cái là cả ngày luôn cô, có nhiều khi thứ bảy là anh đi cả ngày luôn. Đó, đó chính là cái mà cô đang nói với con là con cần phải biết là chồng con đi với đối tượng nào. Hiện giờ mình cũng không biết luôn, đúng không? Dạ. Đó, cho nên cô mới yêu cầu lại là gì ạ? Là con suy nghĩ về cái việc trước khi mình mất niềm tin thì mình phải xác định là chồng mình đi với ai, thì mới mất niềm tin được. Thậm chí là ở thành phố này cũng có nhiều người, nhóm bạn đó, nam giới không ạ? Họ đi câu cá, họ câu từ sáng tới chiều con à. Dạ. Đó. Thành ra là trong khi đó thì có lần thì các bà vợ đi cùng, có khi thì các bà vợ không đi cùng. Thế tất cả các bà liên lạc thông tin với nhau rất là thoải mái. Cho nên họ đi từ sáng đến chiều mà đi với nhau thật, bạn bè thật, vô tư. Cho nên là trước khi mình kết luận, trước khi mình làm khổ mình, thì mình phải xác định cái đó là cái điều mà con cần phải làm nhé. Cái thứ hai nữa, cô lưu ý cái điều này. Con có thấy... Bạn chồng con gọi cái người bạn nhỏ hơn 14 tuổi đó, thì cô này là cô giáo hay là gì? Dạ, cũng cô giáo luôn ạ. Cô giáo. Và nếu cô nghe không lầm thì con nhắc là chồng con dùng cái từ là bạn tri kỷ phải không? Dạ, dạ. Dạ. con thấy rằng là chắc chắn là chồng con sẽ có một cái gì đó sao nhãng hướng ngoại. Vì sao? Vì con thấy rằng 5 năm nay đó, là sau cái chuyện kia chắc là con không thoải mái. Rồi con, vì con không thoải mái cho nên chắc là dung nhan, dung mạo của mình chắc động khó mà tươi tắn được. Con có nghĩ vậy không? Dạ không ạ. Thời gian đó thì cái năm 2009 thì sao? Thời gian chỉ mấy tháng là xong rồi con cũng nghe yên. Mọi chuyện con có coi như là con quên chuyện nó đi. Con nghĩ là chuyện nó không tốt. Cố quên để mình cho gia đình nó vui vẻ. Dạ, cố quên để mà vui vẻ. Nhưng mà vợ chồng vẫn không có chia sẻ với nhau. Dạ, anh ít nhau. Dạ, đó. Cho nên đó là con thấy không có gì lạ. Tất yếu là người ta sẽ tìm một người khác để người ta chia sẻ. Và dạ, cái người rồi. Này đó là họ lại là cô giáo, tức là đồng nghiệp. Dạ. Tức là họ có nhiều chuyện để nói với nhau. Dạ. Dạ. Thế thì vấn đề ở đây đó là có thể mức độ là người ta có thể có những cái điều làm cho con buồn lòng. Nhưng mà thậm chí cũng có thể có một cái gọi là cái, biết nói thế nào nhỉ? Có những cái mà người ta gọi là có cái tình bạn á. Yeah. Nam nữ, ví dụ như bây giờ cô hỏi con là con có cái người bạn trai cũ mà hồi xưa học cũ với con tới giờ, một nhóm bạn bây giờ còn chơi với nhau, cũng có chứ. Cũng có những cái tình bạn tri kỷ bằng bao nhiêu năm, rồi là cái bạn học với nhau đó, cũng có. Nhưng có một cái mà cô lưu ý là con nói là hình như là chồng con gần đây có cái điện thoại gì là như hay xóa tin nhắn hoặc là không công khai, phải không ạ? Dạ. Dạ. Như là từ những cái cô đó đó. Dạ. Dạ. Cô nghe chưa rõ ạ? Dạ, tức là cái tin nhắn mà gọi điện, gọi qua lại với cái cục bạn chị kỹ thì ảnh đều xóa hết. Dạ, đều xóa là một. Cái thứ hai, cô giáo này đó, thì đã có gia đình chưa? Dạ, chưa cô. Dạ, bây giờ như thế này ha, chắc có lẽ cô lại phải nhắc lại với con một điều là chồng con nói ra, tự nói ra, rồi con thấy cái hiện tượng là cứ xóa tin nhắn với xóa cái cuộc gọi, phải không ạ? Yeah. Thì như vậy nó cũng chưa đủ bằng chứng để mình kết luận họ có cái gì. Nhưng mà có dấu hiệu nó không ổn, đúng không con? Dạ. Yeah. Mà mới chỉ có dấu hiệu không ổn thôi mà vợ chồng lục đục với nhau này. Rồi thậm chí là có lúc con buồn chán tới tự tử thì có nghĩa là mức độ nó làm sao con? Cô ơi, tại vì con bé con nên nếu mà nó kể rõ ra thì nó không phải là đơn giản, chỉ có vậy thôi. Dạ, thì nó sao? Lúc vậy con mới nói là cái người bạn này, tại vì trước kia đó cô ấy nhắn tin cho cô ở trại. Có là anh đi công việc hay có chuyện gì nữa thì nhắn thường xuyên, nhắn hỏi ha, đủ điều chưa? Cái con thấy yeah. Nhắn con mới, anh ơi, sao mà cô ấy nhắn tin ra ngoài mà nó thân mật gì, em thấy là nguy hiểm đó. Tại vì nam nữ cứ qua lại như vậy nhau rồi lâu ngày có sự tình cảm. Dạ. Yeah. Nó rồi làm sao? Giờ anh cứ nói còn em cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ không có gì đâu, mình chỉ là bạn bè, chúng anh vẫn duy trì cái mối quan hệ đó cho đến thời gian cũng khá lâu rồi một năm rồi lỡ đầu là anh mới kết bạn chị kỹ cô ấy luôn. Nhưng mà yeah. Có cái điều con đang buồn là chỗ cô mỗi lần anh tỉnh á, anh trụ lên á thì con rất ghét cái người uống rượu. Con mới nói là anh đừng uống nhiều quá, nhiều về thì con không có chăm sóc anh được, và lỡ có xảy ra chuyện gì con cảm nhận nữa, cho nên anh uống vừa phải anh về thôi. Ảnh gặp bạn thì anh ngồi rồi anh uống nhiều, anh cứ say tới không biết gì. Thì về con hay giận, con hay cằn nhằn, con bỏ vậy á. Thì những lần sau cô biết không, anh say rượu này là anh đi kiếm cái cô đó, anh gọi điện cho ấy ra ngủ nước cả buổi cả ngày với nhau. Mà trong khi ngủ nước á, mà anh còn đem con ra anh so sánh, anh nói là người ta bạn của anh chăm sóc anh kỹ gấp 10 lần em lúc anh say tỉnh như nè, chứ không phải như em. Nó sao là con biết được người bạn anh là cái cô chị kỹ đó. Đến lúc cô coi cổ ảnh bệnh hoạn, ảnh đau gỗ đau vai, ảnh cũng kể với cô ấy nghe, cô ấy đi mua thuốc nghe rồi mua cao giá rồi chẳng thì con thấy như dạ. Con mới nghĩ xa hơn nữa đó con. Rồi cho cô hỏi thăm, thế trong những lúc dạ. Đó thì con có thay đổi gì không? Con có chăm chồng con không? Dạ có, tôi còn lo cho anh hết mình đó cô. Rồi, bây giờ như thế này con ha, nếu như mà anh đau bệnh rồi anh nói là anh say đó thì có người chăm sóc anh thì lúc đó con giận hờn rồi sao con có đủ bình tĩnh con chăm chồng? Thì con mới nói rồi, cô nói là cái lúc anh say em không có chăm sóc anh được đâu, anh bệnh hoạn thì em chăm sóc hết lòng, còn anh say thì em không có làm được, em không có, em giận rồi em không có làm được. Thế rồi, bây giờ em giận em không làm được ha, em giận em không làm được thì người ta làm, con thấy không? À, đó là cái mà mình cũng có những cái gọi như là cái tổ ấm của mình á, mà mình cũng mở hé, cho nên cũng có chỗ cho người khác quan tâm tới ha. Yeah. Thế bình thường thì cô thấy rằng con kể ra thì là 17 năm đâu có phải đơn giản, mà cho tới bây giờ luôn là giờ mới là 20, tính sao, nếu nói chính xác là khoảng già 21 năm thì là không có vấn đề gì. Chỉ là những cái hiện tượng như vừa cô vừa rồi cô đề nghị với con là kiểm tra lại. Cho nên cô mới nói với con điều này là chồng mình có tri kỷ, thế tại sao con không biến tri kỷ của chồng mình thành tri kỷ của gia đình? Mình phải đủ bản lĩnh và tự tin để cho người ta thấy rằng đây là một gia đình hạnh phúc. Và con phải tự tin để đảm nhận một cái vai trò vừa là bạn vừa là tri kỷ của chồng. À, đừng có yếm thế, đừng có tự mình làm xấu cái hình ảnh của mình đi con ạ. Đó, con thấy không nào? Ngay cái lúc mà người ta đang, cô chỉ nói rằng là người ta say mà một người khác say là người ta có cái chuyện gì đó, cũng vẫn giúp đỡ chuyện đó là chồng con. Cho nên khi mình nói những cái điều đó thì nghe nó có vẻ nó không có được dễ chịu lắm. Đó. Cho nên cô mới nói với con là vừa rồi là mình chỉ đề cập tới cái mình thấy, ồ mà hình như mình cũng hé hé mời khách lạ vô nhà. Đúng không? Thế bây giờ là con phải làm sao mở rộng cửa, chuẩn bị tổ ấm của mình cho thật là dễ thương, chu tất và rất là tự tin và cũng rất là tình cảm. Lựa một cái dịp nào đó, ví dụ như sinh nhật của chồng con hoặc là sinh nhật của con này kia, mời bạn bè, trong đó tự nhiên mời cả cái người tri kỷ của anh tới. Nếu họ trong sáng thì họ vẫn tới bình thường. Và khi họ tới, nếu họ có một cái chút gì đó với chồng con thì họ thấy cái gia đình của mình, thấy một người vợ như vậy, chắc chắn là người ta sẽ có cái suy nghĩ. Con có đồng ý với cô không nào? Thay vì bây giờ muốn chết thì con phải nói là muốn sống và phải sống cho đàng hoàng, sống cho mạnh mẽ, sống cho đáng yêu. Chứ lại tại sao mình lại thua cuộc? Mà nó mơ hồ, con nhỉ? Người ta chưa đánh mình đã thua. Con thấy không? Họ chưa đánh mình mà mình đã thua rồi. Cho nên bây giờ đó, con phải mềm mỏng, nhẹ nhàng. Và nói lại nha, lỡ chồng có say một tuần đi say một lần á, thì đừng có để cho người khác chăm, mà mình phải chăm chồng mình và phải còn chăm chu đáo hơn nữa cả. Còn phải biến cái người bạn tri kỷ đó không phải là bạn riêng của chồng mình. Cho nên cô thấy những người phụ nữ mà họ giữ được cái hạnh phúc gia đình đó, cô rất là trọng và rất quý những người phụ nữ này. Đó là gì? Là họ khéo léo biến những nữ đồng nghiệp của chồng, biến những cái người bạn khác phái của chồng trở thành bạn chung của gia đình. Và như vậy thì vô tình đó, mình đã xây dựng một cái gọi là cái mối quan hệ xã hội đẹp đẽ, và chồng đi đâu cũng tự hào về vợ hết á. Bởi vì ít nhất con cũng thấy con là vợ của hiệu phó chứ đâu có phải là bình thường. Đúng không con? Dạ. Rồi, tối nay cô chia sẻ như vậy và cô nghĩ rằng đêm nay con ngủ ngon. Nhớ đừng có mở cửa hé hé người ta đi vào, mà phải mở cửa đường đường chính chính để bình thường hóa mối quan hệ này. Và hãy tự tin lên. Không có muốn chết mà phải cần sống và sống đàng hoàng, sống đẹp đẽ, sống hạnh phúc. Bởi vì các con của mình nó rất là tốt. Đó là hoa trái tình yêu, con nhỉ? Đấy, cho nên đó là không phải con là tri kỷ của chồng con, mà các cháu cũng vẫn là tri kỷ của bố các cháu được. Thế thì tại sao người ngoài làm tri kỷ được, mà ba mẹ con không có chiến lược để trở thành tri kỷ của bố và của chồng mình? Thấy con ha? Thôi, thời gian không còn nữa, cho nên cô tạm biệt nữ thính giả Bạc Liêu nha. Hy vọng rằng là khi mà con thành công á, mọi sự nó rõ ràng, con có thêm một người bạn mới thì con hãy báo cho chương trình biết, để chương trình chung vui. Còn bây giờ thì chúc cả nhà con và đặc biệt là hai cháu nó học hành càng ngày càng tấn tới nha con ha. Con cảm ơn cô, con chào cô. Ngủ ngon. Xin được cảm ơn chị và xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Thị Mai đã tham gia với chúng tôi vào mỗi tối thứ sáu như thế này. Nghe câu chuyện của chị kể, năm nay chị đã 45 tuổi rồi, mà chị nghe những điều chị chia sẻ, chị rút lại bằng cái điều là có nhiều khi quẫn trí mà nghĩ muốn chết thì chúng tôi cũng rất là suy nghĩ. Đã sống ở cuộc đời đến 40 mấy năm mà chị vẫn còn suy nghĩ như thế, huống hồ chi còn rất nhiều những bạn trẻ mới lớn đang phải đối mặt ở giữa cuộc đời này. Khi mà các bạn bước vào ngưỡng cửa cuộc đời thì rất là nhiều những khó khăn, rất là nhiều những sóng gió mà các bạn trải qua mà các bạn không nghĩ hết được. Rồi các bạn lại suy nghĩ như thế giống như chị, rồi sẽ giải quyết như thế nào? Bởi vì trong cuộc sống chúng ta còn phải đối mặt với nhiều thứ lắm. Trong không chỉ là trong chuyện gia đình, trong cuộc sống ngoài xã hội, trong công việc, nhiều khi mình làm việc còn có những người khác còn nhìn dòm ngó, dậu đổ bìm leo, rất là nhiều thứ mà họ muốn làm một cái điều gì đó làm cho mình bị ức chế. Thế nhưng nếu mà mình rơi vào cái thế ức chế đó và mình buông xuôi, tức là mình rơi vào cái thế mà bị giống như là chuyên gia Lý Thị Mai đã nói là chưa đánh thì đã thua, tức là mình đã rơi vào kế hoạch của họ như thế là không tốt. Và đừng suy nghĩ một cách hết sức là bi quan như vậy, mà hãy sống. Chết thì dễ lắm, sống mới khó. Rất là nhiều người đã nói điều đó rồi. Cho nên là tôi chúc chị sẽ có một quyết định, một cái suy nghĩ thật là lạc quan, thật là vui vẻ để mà chúng ta tiếp tục sống, để đối mặt và bình tĩnh, tự tin chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn đó. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya cùng với chúng tôi. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.